Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, mãnh thú nguy cơ, đảo nhỏ bốn bề bị nước bao quanh, chảy xiết nước chảy cọ rửa chung quanh bên bờ, bùn đất ăn mòn, lưu xa từng mảnh, trong suốt nước chảy lui lại sông tới, khi thì lặp đi lặp lại, không biết mệt mỏi, mà ở nước chảy phần cuối, một người nằm ở trên bờ cát. Chân hoàn toàn ngâm ngâm dưới nước mặt, một đôi giày đã không thấy tăm hơi, trơ trụi chân nếp nhăn bạch, không biết ngâm bao lâu nước mới có thể tạo thành như vậy bạch. Phần lưng máu thịt be bét, máu tươi rửa sạch, có thể trên quần áo như cũ lưu lại tươi mới vết máu. Rách rách dưới quần áo dưới là một cái nằm an tường nam tử. Nam tử bắt đầu không nhúc nhích, như chết người một dạng nằm ở trên bờ cát. Lúc này nếu như tới một con dã thú, sợ rằng trên mặt đất rất nhanh còn lại một đống xương. Rất hiển nhiên, nam tử vận khí không tệ. Nước chảy che giấu phần lớn máu tươi khí tức, ẩn tàng ở hắn vị trí. Chợt, nam tử động, ngón tay hơi hơi run rẩy một cái. Chỉ là thoáng cái, hù đến đang muốn về phía trước trèo đi con cua giật mình. Tấn rời đi cái này quái vật khổng lồ, thật là khôi hài. Kuma cảm giác thân thể không phải mình, xương vỡ vụn, không đề được khí lực đến, chỉ có thể nhúc nhích hai cây cánh tay. Hắn trợn mở con mắt, kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, tạm thời sau khi an toàn, hắn thở phào một cái, theo tới là đói bụng. Bụng đói ục ục, hắn trải qua một trận chiến đấu, thể lực tiêu hao hầu như không còn, lại tăng thêm bị thương. Tại cái này cái địa phương nằm không biết thời gian bao lâu. Đói bụng càng, môi khô nước, liếm liếm môi, nhuận thấp thoáng cái, mơ hồ con mắt tìm thức ăn. Kuma khổ sở cười một tiếng, giơ tay lên, khẽ cắn răng, thống khổ truyền khắp thân thể mỗi một xó xỉnh. Run run, thân thể đang run run, tùy thời sẽ sụp đổ mở. Ông, bàn tay ấn trên thân thể, thống khổ nhất ngực, chèn ép bên trong thân thể máu thịt, bắn ra thuộc về mình thống khổ. Màu đỏ tụ hợp vật, chậm rãi từ bên trong thân thể đạn bay ra ngoài, dần dần trở nên lớn, ngay từ đầu chỉ lớn chừng quả đấm, phía sau trực tiếp qua hắn đầu, còn đang không ngừng trở nên lớn, mặt gấu trên mồ hôi như mưa rơi xuống, ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, ào ào, thống khổ đạn sau khi đi ra ngoài, hắn cả người thoải mái, không nhịn được rên rỉ một tiếng. Hắn nằm ở trên bờ cát thật lâu, đại khái một giờ, có lẽ là hai giờ. Hắn cảm giác mình có thể lên hành tẩu, thân thể khôi phục ra ngoài ý hắn liệu. Kuma thân thể không hổ là Kuma thân thể, cho dù là khi còn bé, cũng là cường hãn như thế. Cộng thêm ác ma quả thực năng lực, tương đắc ánh trương, nhất định chính là chiến đấu vũ khí sắc bén. Ta và ngươi liều mạng tổn thương, cuối cùng ta lại không có bị thương, mà ngươi vết thương chồng chất, đây chính là khác nhau, cuối cùng là sống lại. Hồ lang đen tặc đoàn, các ngươi cho lão tử chờ. Đứng lên, đi vào rừng rậm, trên đảo nhỏ một mảnh thanh thúy, vờn quanh cây cối, phá lệ to lớn, quấn quanh ở cùng một chỗ cây mây, cách trở rất nhiều động vật đường đi, có thể tại Kuma trong mắt, những thứ này đều không là vấn đề. Lột ra cây mây, từng bước một hướng mặt trước đi. Bỗng nhiên, Kuma xoay tay một đòn trưởng kích, chỉ nghe được một tiếng kêu rên. Một cái lang nằm trên mặt đất, thân thể co quắp, con mắt đảo một vòng, không còn khí tức. Hôm nay thức ăn có rơi, Kuma không nhịn được vui vẻ thoáng cái, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng thời gian. Thức ăn tới thật là thức ăn. Hắn nhấc lên thân lang thân thể, tìm tới một cái tương đối an toàn địa phương. Bắt đầu xử lý, đơn giản xử lý vẫn là sẽ. Kuma thanh tẩy xong, gác ở trên lửa nồng nhiệt nướng. Từng vòng truyền, không thể ngừng, thịt nướng đều đặn, bảo đảm mỗi một tấc thịt cũng có thể mỹ vị. Tí tách, dầu tích tích rơi phía trên ngọn lửa. Mùi vị nồng đậm. Mùi thịt để cho Kuma không nhịn được nuốt xuống mấy hớp nước miếng. Liếm liếm môi, còn không phải lúc, hắn tiếp tục thịt nướng. Sau đó bôi lên một chút muối ăn, lại thu được một chút đồ gia vị. Đây là phụ cận thực vật, mùi vị không tệ. Kuma thêm ở phía trên, bị hỏa phần nóng, mùi quả nhiên càng thơm, quen thuộc, há mồm liền cắn, không để ý nóng bỏng. Miệng vừa hạ xuống, bụng tràn ra một cổ năng lượng, thông suốt toàn thân, tiêu hao thể lực, trong nháy mắt khôi phục. Độ kinh người, một cái lang, tại Kuma miệng dưới, chẳng qua chỉ là mấy khắc đồng hồ. Sẽ không, còn dư lại cái kế tiếp khung không? Thân thể còn nhỏ, ăn đồ ăn không cần rất nhiều. Kuma cũng không khỏi bắt đầu lo lắng. Theo hắn thân hình cao lớn, cần thức ăn, kia không phải bình thường nhiều. Phải biết, anime trong, Kuma thân hình nhưng là người bình thường lớn hơn. Muốn cường tráng, tựa như cự nhân, che cái trán. Kuma có lúc than thở, thân thể quá lớn cũng không là tốt sự tình. Mỗi thời mỗi khắc đều phải làm thức ăn vật lo lắng. Ăn uống no đủ, thân thể khôi phục không sai biệt lắm. Kuma bắt đầu đúc luyện. Nếu đi tới nơi này cái kinh khủng thế giới, không có tự vệ năng lực, thì không cách nào ở trên thế giới này sống được. Hiện tại hắn cũng không phải là sau đó bạo quân Kuma. Không có tự vệ năng lực, không có gia tộc nghịch thiên, cũng không có cường núi dựa lớn, càng không có cái gọi là sư phụ, y theo dựa vào chính mình. Hắn duy nhất có thể làm là dựa vào chính mình. Mảnh này trên đảo, tồn tại không biết nguy hiểm. Hắn tạm thời không thể đi loạn. An phận ở một góc là lựa chọn tốt nhất. Hiện nay hắn, thực lực không đủ để khiêu chiến bất luận kẻ nào. Cho dù là động vật, cũng không quá có thể. Tà dương ánh chiều tà dưới. Một người đàn ông một cái chính đang không ngừng bay tới bay lui. Không sai. Là đang ở cây cối trong lúc đó bay tới bay lui. Lúc xuất hiện tại trên nhánh cây, còn không có đứng vững, tới một chó đánh cướp, ngã cái kia kêu đau khổ, thống khổ sau đó, lại tiếp tục huấn luyện, lại lần đá đá không khí, độ nhanh thêm một chút, lợi dụng ác ma quả thực áp xúc không khí chung quanh. Trong thoáng chốc, không gian an tĩnh, hắn động, thân thể so quăng còn muốn tấn. Trong chớp mắt, đến 3 mét ra ngoài, bước chân rơi xuống đất, vững vàng, Kuma còn chưa kịp vui vẻ, một cái mãnh thú phi phát tới, chờ đã lâu nó, mở ra miệng khổng lồ, đưa ra móng nhọn, so với Kuma mà nói, là một cái quái vật khổng lồ, giống, tiếng giống giận còn chưa kịp đi ra, một tiếng kêu rên vang dội rừng rậm, đưa tới một hồi náo loạn, giống. Kuma không biết khi nào xuất hiện ở mãnh thú phía sau. Một tay đè ở sau lưng của hắn. Cách thân thể. Có một khoảng cách. Mãnh thú trên thân thể. Xuất hiện một cái manh đi hùng trường. Xuyên qua thân hình. Trên mặt đất. Lưu lại thật sâu dấu vết. Thu trường. Động thân. Kuma một tay bắt được mãnh thú thân hình. Khóe miệng hơi xuất hiện một chút mỉm cười. Tối nay bữa ăn tối có. Đúc luyện một ngày. Đều tại đúc luyện cùng một cái kỹ năng. Thuấn gian di động. Đây chính là chạy thoát thân tốt kỹ năng. Cướp bóc cần thiết. Không thể xem nhẹ. Đánh nhau cái gì trọng yếu nhất. Nhất định là chạy thoát thân. Có thuấn gian di động. Thử vấn thiên hạ. Nơi nào không thể đi. Đúc luyện. Thuần thục. Kuma muốn hoàn toàn quen thuộc cái này một cái kỹ năng. Sau đó mới có thể làm đi ở hải tặc thế giới. Mới có thể báo thù. Này ngày trôi qua, là, một ngày đúc luyện đi qua, ngày mai lại đem sẽ tới. Tòa đảo này, cũng bắt đầu từng bước vén lên nó khăn che mặt bí ẩn. Nghênh đón Kuma quân lâm thiên hạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.